Tu La Vũ Thần, chương 2008, Chiến Quốc Bất Lợi. Góc truyện audio.com. Sau phần dạ tiệc, địa ngục phủ, yêu giao vương tộc, tứ đại đế tộc, liền nhao nhao rời đi. Suy cho cùng ngoại trừ tứ đại đế tộc ở ngoài, địa ngục phủ cùng yêu giao vương tộc đều là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ cũng sợ thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ trả thù. Nguyên do phải trở về trấn thủ mới được, mà giờ khắc này, Lạc Không đại nhân, cũng là đem Lương Hoa đại nhân, cùng với Sở Phong gọi vào một chỗ. Lạc Không đại nhân, không biết phát sinh chuyện gì? Sở Phong hỏi, hắn sớm liền nhìn ra, Lạc Không đại nhân trong lòng có sự tình, mà lần này đơn độc gọi hắn, nhất định là có chuyện muốn nói. Những lời này kỳ thực có chút khó mà mở miệng, thế nhưng vì đại cục suy nghĩ, ta lại không thể không nói. Sở Phong tiểu hữu, Lương Hoa ta nhất định phải mang đi. Lạc Không đại nhân nói. Chẳng lẽ, là viễn cổ tinh linh cùng ám điện chiến sự bất lợi? Sở Phong hỏi, đích xác, Nguyệt Hạ Mê Cung trước, ám điện chỉ là kềm chế ta viễn cổ tinh linh, Nguyệt Hạ Mê Cung chiến dịch sau, bọn họ mới thi triển ra thực lực chân chính, ám điện thực lực rất mạnh, mạnh đến vượt quá tưởng tượng của chúng ta, cộng thêm viễn cổ hung thú không ngừng đầu nhập chiến trường. Ta viễn cổ tinh linh, hiện tại nhu cầu cấp bách Lương Hoa trở về trấn thủ. Lạc Không đại nhân nói, viễn cổ tinh linh, không phải có khắc chế viễn cổ hung thú phương pháp sao? Chẳng lẽ không dùng được? Sở Phong hỏi, lần trước tại Nguyệt Hạ Mê Cung, viễn cổ tinh linh ăn viễn cổ hung thú thua thiệt. Sở Phong cảm thấy chỉ là viễn cổ tinh linh không có chuẩn bị. Nhưng là hiện tại, ám điện đã toàn diện hướng viễn cổ tinh linh phát động tấn công. Không ngừng tấn công viễn cổ tinh linh mỗi cái chỗ trọng yếu. Đồng thời Nguyệt Hạ Mê Cung sau, liền bắt đầu đại lượng vận dụng viễn cổ hung thú tới tấn công viễn cổ tinh linh. Dưới loại tình huống này, viễn cổ tinh linh cần phải sớm nên vận dụng, bọn họ kia lấy khắc chế viễn cổ hung thú kim trung mới là. Mà bây giờ, chiến sự vẫn đang bất lợi, vậy liền chỉ có một loại khả năng, kim trung đối với viễn cổ hung thú, đã không hiểu, vô dụng, không biết ám điện đối với viễn cổ hung thú dùng thủ đoạn gì. Hiện tại ta viễn cổ tinh linh, đã không có biện pháp khắc chế viễn cổ hung thú, chỉ có thể chính diện giao chiến. Lạc Không đại nhân lắc đầu thở dài, nghĩ không ra, chúng ta còn đánh giá thấp ám điện, nghe được này lời nói. Sở Phong cũng là chau mày. Trước, bọn họ vẫn cảm thấy là ám điện sợ hãi viễn cổ tinh linh. Nhưng là hiện tại, nhưng là ám điện chủ động tấn công viễn cổ tinh linh. Nếu là viễn cổ tinh linh đều nhịn không được, kia võ chi thánh thổ, còn có ai có thể ám điện đánh một trận, còn có ai có thể ngăn cản ám điện, mà thấy Sở Phong rầu rĩ không vui, Lạc Không đại nhân còn tưởng rằng Sở Phong là lo lắng Lương Hoa đại nhân đi rồi, không người thủ hộ Thanh Mộc Sơn. Thế là đối với Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, ta đây lần xuất lĩnh nhiều người như vậy đến đây, cũng là bởi vì quốc phương bệ hạ phân phó, đưa ngươi Thanh Mộc Sơn mọi người, tiếp vào ta tinh linh vương quốc bên trong, mà tinh linh quốc phương bên trong, có viễn cổ đại trận, nguyên do ở nơi nào tuyệt đối an toàn. Này không cần, Lạc Không đại nhân, viễn cổ tinh linh có thể thủ che chở ta Thanh Mộc Sơn nhất thời. Có thể vô pháp thủ hộ Thanh Mộc Sơn một đời. Lương Hoa đại nhân ngài yên tâm mang đi, tới Thanh Mộc Sơn, ta có thể đảm bảo này chỗ an toàn. Sở Phong nói, ngươi có thể đảm bảo Thanh Mộc Sơn an toàn. Nghe được này lời nói, Lạc Không đại nhân còn lại là vì đó sửng sốt. Sở Phong hôm nay thực lực, tuy rằng đã rất mạnh, thế nhưng mấy phen giao thủ xuống, hắn nhưng biết rõ ám điện thực lực, chớ nói Sở Phong, nếu như ám điện thật muốn đối phó Thanh Mộc Sơn, Lương Hoa cũng là không thủ được, bởi vì, bọn họ hiện tại cực kỳ bị động, ám điện đại bản doanh ở nơi nào, bọn họ căn bản cũng không biết, thế nhưng viễn cổ tinh linh mỗi cái chỗ trọng yếu, liền đặt ở nơi đó, ám điện nghĩ lúc nào công. Liền lúc nào công, ám điện nghĩ công kia chỗ, liền công kia chỗ, mà viễn cổ tinh linh, chỉ có thể bị động chịu đòn, nhưng không cách nào chủ động tấn công. Nguyên do, nếu là ám điện điện chủ, tự mình quang lâm Thanh Mộc Sơn. Thanh Mộc Sơn tự nhiên là muốn tiêu diệt Vong Lạc Không tiền bối, ta nghiên cứu ra một tòa trận pháp. Này tòa trận pháp, có thể ngăn chặn võ đế đỉnh phong công kích, mà bây giờ, có luyện binh, vô lượng, tuyết phát, trương minh, này các vị tiền bối giúp ta. Ta có 90, lòng tin, đêm này tòa trận pháp bố trí thành công. Nguyên do, người yên tâm mang Lương Hoa Đại Nhân đi thôi. Tới Thanh Mộc Sơn, người hoàn toàn không cần phải lo lắng. Sở Phong nói, thật, người dĩ nhiên nghiên cứu ra. Lợi hại như vậy đại trận, nghe được này lời nói. Lạc Không Đại Nhân cũng là một mặt kinh ngạc. Thiên chân vạn xác, ta làm sao sẽ cầm loại chuyện này. Tới cùng Lạc Không tiền bối đùa giỡn. Sở Phong gật đầu nói. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, là ta còn không biết. Lạc Không Đại Nhân cảm thán không thôi. Hắn đã nhìn ra, Sở Phong không như là đùa giỡn. Có thể chính là bởi vì Sở Phong không phải đùa giỡn. Hắn mới phát ra từ nội tâm đối với kinh thán Sở Phong tài năng. Ngăn chặn võ đế đỉnh phong công kích trận pháp. Hắn tinh linh vương quốc bên trong đích xác có, nhưng cũng chỉ có tinh linh vương quốc bên trong có, đó là viễn cổ tinh linh tổ tông nhân vật bố trí. Nghe nói truyền từ viễn cổ, nhưng là bây giờ, Sở Phong dĩ nhiên cũng nghiên cứu ra như vậy trận pháp. Đây là một chuyện bất khả tư nghị, nếu là này trận pháp bố trí thành công, ta Thanh Mộc Sơn cũng sẽ làm đồng minh chuyện nên làm, đi trợ giúp viễn cổ tinh linh. Sở Phong nói, đại chiến đã mở ra, làm đồng minh, Sở Phong tuy rằng lo lắng thân nhân an nguy, có thể nhưng cũng biết, bọn họ không thể một mực co đầu rút cổ một chỗ. Bọn họ cũng nên cùng viễn cổ tinh linh kề vai chiến đấu. Tuy rằng, gia nhập chiến trường, sẽ có thương, sẽ có vong, thậm chí cùng Sở Phong người chí thân, cũng có thể sẽ chết, có thể trận chiến đấu này. Sở Phong phải tham gia, chỉ cần Sở Phong tham gia, những thứ kia cùng Sở Phong liên quan chi nhân, cũng đều sẽ tham gia. Đây là một hồi không cách nào tránh khỏi chiến tranh, bởi vì, này quyết định, võ trì thánh thổ chúng sinh tồn vong. Sở Phong phi thường tinh tường, nếu không diệt rớt ám điện, võ trì thánh thổ sẽ có rất nhiều người chết thảm, còn nếu là ám điện thắng, như vậy võ trì thánh thổ sợ là sắp sửa sinh linh đồ thán. Sở Phong tiểu hữu, ta đây viễn cổ tinh linh, liền chờ các ngươi đến. Lạc Không Đại Nhân vỗ vỗ Sở Phong bờ vai. Hắn là phát ra từ nội tâm cảm động, bởi vì hắn tự chiến trường mà đến, phi thường tinh tường hiện tại viễn cổ tinh linh tình huống. Mà Thanh Mộc Sơn, mặc dù không cách nào cùng viễn cổ tinh linh so sánh với, nhưng cũng coi như là cao thủ tập hợp. Nếu là Thanh Mộc Sơn những cao thủ này, có thể gia nhập chiến trường, kia đối hôm nay viễn cổ tinh linh tới nói, cũng là một cỗ không thể khinh thường trợ lực. Sau khi quyết định, Lạc Không Đại Nhân cùng Lương Hoa Đại Nhân, đêm đó liền xuất lĩnh viễn cổ tinh linh đại quân ly khai. Suy cho cùng chiến sự căng thẳng, bọn họ nhất khắc cũng không muốn nán lại, mà Lạc Không Đại Nhân đi rồi. Đêm đã khuya, Sở Phong lại làm thế nào cũng ngủ không được, bởi vì hắn thủy chung vướng mắc Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Tâm phiền ý loạn phía dưới, Sở Phong đi ra Thanh Mộc Sơn, muốn tìm được an tĩnh chỗ, yên lặng một chút tâm, mà khi Sở Phong tới đến một tòa hồ bên thời gian, lại chợt phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, đúng là Tuyết Đao Cuồng Ma, Tuyết Đao tiền bối. Thấy Tuyết Đao Cuồng Ma, Sở Phong nhất thời thần tình khẽ biến, bởi vì giờ khắc này, Tuyết Đao Cuồng Ma không khỏi đứng tại hồ một bên, tại trước người của hắn, còn bày mấy cái linh bài, ở đó linh bài bày rất nhiều tế phẩm, Tuyết Đao Cuồng Ma, hiển nhiên là tại tế điện người nào, nhưng, đây không phải là trọng điểm là Sở Phong, phát hiện Tuyết Đao Cuồng Ma, vị này sống nhiều năm, từ trước đến nay lãnh khốc lão giả. Không ngờ là lệ rơi đầy mặt, cách chương.